Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chương 496. Ta con mẹ nó cũng là cái đần độn bốn. Lữ Lữ một tay lấy tiểu đệ quấn tại dưới nách. Đừng bảo là đại ca không coi nghĩa khí ra gì. Hôm nay thế nhưng là nói với ngươi rất thật tốt lời nói. Cũng đáp ứng Tử Sam dẫn ngươi đi. Đại ca, đừng làm rộn, náo em gái ngươi a. Ngươi thế nhưng là cái nam nhân. Rộng lượng một điểm, người khác Tử Sam thế nhưng là làm ngươi thích ăn nhất cá kho. Lữ Lữ một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Còn náo nhỏ như vậy tính khí. Người khác Tử Sam không phải liền là miệng thẳng tâm nhanh một chút à. Lại không phải cố ý. Nghe đại ca lời nói, Y Hồng vẫn là không có giấy rùa. Ban đầu còn tính toán đợi hoàn thành nhiệm vụ sau lại qua. Như thế liền có nam nhân vị. Liền có thể tại Tử Sam trước mặt ngẩng đầu. Hai huynh đệ ngồi xe buýt qua. Giống một đôi bạn bè tốt giống như. Vừa vặn cũng là tan học thời điểm. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn bên này đây. Đương nhiên, hiện tại hai người cách ăn mặc không còn là trước kia như thế. Ngược lại là có chút phạm, rất lợi hại có cá tính loại kia. Ngừng ngừng đi đi, quả thực là ngồi gần 40 phút đồng hồ mới tới cửa. Hướng phía biệt thự đi đến, Y Hồng lộ ra rất khẩn trương. Chính mình giữa trưa cáu kỉnh không có qua, Tử Sam sẽ không tức giận đi. Ngươi đây là cái gì biểu lộ a? Chuẩn bị ra hình tra tấn trận còn là thế nào? Lữ Lữ khẽ cười một tiếng. Cái này tiểu đệ vậy mà sợ vợ sợ thành dạng này. Thật sự là phục. Y Hồng thâm thở dài. Đây không phải kinh sợ. Chỉ là sợ Tử Sam đối với mình thất vọng mà thôi. Nhất là này thất vọng ánh mắt. Ra vẻ mình rất lợi hại không có tiền đồ giống như. Dù sao Tử Sam trước kia thân phận là thần minh. Đây cũng là tại Y Hồng tâm lý một đạo khảm. Tựa như một cái điều ti cưới công chúa Bạch Tuyết giống như. Đương nhiên là tìm kiếm nghĩ cách cho công chúa Bạch Tuyết tốt nhất. Mở cửa a, thất thần làm gì? Lữ Lữ thật sốt ruột. Nhìn xem chính mình, căn liền sẽ không do dự. Đến cùng làm sao đối huyết tộc tỉ muội đâu? Phiền quá à. Y Hồng mở ra cửa phòng. Đổi dép lê liền cùng đại ca đi vào. Chỉ gặp Tử Sam chống đỡ cái cằm ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Mà tại trên bàn cơm tất cả đều là Tử Sam cẩn thận làm mỹ thực. Trong không khí đều tràn ngập thức ăn mùi thơm. Để cho người ta nước bọt chảy ròng. Có thể là bởi vì Tử Sam muốn sự tình gì nhập thần. Cũng không phát hiện hai người đi vào. Bất quá Y Hồng trông thấy Tử Sam cái dạng này. Cảm giác thật là đẹp đến tâm lý qua. Như vậy không chân thực. Hiện tại cũng còn đang hoài nghi. Cái này cô gái xinh đẹp lại là lão bà của mình. Trả lại cho mình làm cả bàn mỹ thực. Chính mình có tài đức gì nhượng ngươi đối xử như thế. Y Hồng ngăng thêm cảm giác xấu hổ. Tử Sam, chúng ta tới. Lữ Lữ cười hô một tiếng. Sững sờ Tử Sam qua thần đến. Lập tức mặt giãn ra vui cười. Lão công, đại ca, các ngươi đến, nhanh ngồi đi, ta lại đi đem đồ ăn hâm nóng. Tử Sam, không vội, thức ăn này vẫn còn nóng lắm. Lữ Lữ cười nói, đâm đâm thân thể biên tiểu đệ. Mẹ nó, lão bà ngươi đều gọi ngươi đâu. Lên tiếng a, Tử Sam, cảm ơn ngươi. Lữ Lữ, ngươi vậy mà đối lão bà ngươi khách khí như vậy. Khoan hãy nói, Y Hồng một mực là đối Tử Sam nho nhã lễ độ. Từ trước tới giờ không vượt lôi trì nửa điểm. Các ngươi nhanh ngồi đi. Ta qua sới cơm, muốn uống chút rượu không? Tử Sam cũng là đủ kiểu lấy hảo lão công. Nhưng nàng hồn nhiên không biết, dạng này cử động nhượng Y Hồng càng thêm cảm thấy hổ thẹn. Cảm thấy mình không đáng dạng này. Nếu như Tử Sam hiện tại mắng hai câu, Y Hồng ngược lại là tâm lý hội dễ chịu một điểm. Vậy chúng ta liền uống chút rượu đi. Lữ Lữ vỗ vỗ tiểu đệ. Ngươi người câm a, À tốt, Tử Sam đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng. Còn tự thân cho trượng phu cùng đại ca rót rượu. Đối với Lữ Lữ tới nói, cái này em dâu là rất hài lòng. Hiền lành lại hiểu chuyện. Chính mình huyết tộc tỉ muội cũng không tệ a. Ai nha, mình rốt cuộc là thế nào? Lại nghĩ tới huyết tộc tỉ muội. Đến, tới trước cạn một chén. Lữ Lữ giơ ly rượu lên cười nói. Tử Sam mang theo mỉm cười giơ ly rượu lên. Mà Y Hồng tâm tình có chút trầm trọng, nhưng vẫn là giơ ly rượu lên. Lữ Lữ cùng Tử Sam đều là tiểu nhấp một thanh, mà Y Hồng thì là một thanh buồn bực, bình tĩnh cái mặt, một bộ rất không cao hứng bộ dáng. Lữ Lữ mãnh liệt nháy mắt, cái này tiểu đệ là ngốc đi. Người khác Tử Sam đều thái độ này, ngươi còn bày sắc mặt, ngươi điên đi. Tử Sam nhu hòa cười cười, không có để ở trong lòng, đưa tay kẹp một khối thịt cá bỏ vào trượng phu trong chén. Y Hồng, ngươi thích nhất cá kho. Nếu như là đêm qua, Y Hồng có thể sẽ thật cao hứng. Nhưng bây giờ, nhìn lấy trong chén kiều nộn thịt cá, tâm lý rất khó chịu. Tử Sam đối với mình tốt như vậy, mà chính mình căn liền không làm ra một phen sự nghiệp cho nàng nhìn. Thậm chí hiện tại như cái con ruồi không đầu giống như đi loạn. Căn liền không có đạt tới tôn thượng hy vọng. Chính mình chẳng những là thẹn với tôn thượng, còn thẹn với Tử Sam. Bọn họ đều là đối với mình tốt như vậy người. Có thể là mình cũng rất đần. Nghĩ tới đây, Y Hồng cầm bình rượu cho mình rót rượu. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Sau đó tiếp tục ngược lại. Sau đó lại uống. Y Hồng, ngươi đang làm gì? Lữ Lữ sắc mặt siết chặt, lên tiếng quát tháo. Đây là làm trượng phu bộ dáng sao? Người khác Tử Sam bận bịu một cái buổi chiều làm một bữa cơm. Ngươi không cho sắc mặt tốt coi như. Còn uống như vậy Tử. Ngồi tại Lữ Lữ bên người Tử Sam cũng nhăn lại liễu mi. Nụ cười dần dần biến mất. Mình đã rất lợi hại nhượng bộ. Đều làm ngươi thích ăn nhất đồ vật, làm sao còn dạng này? Vậy mà lúc này Y Hồng vậy mà đối rượu trắng thổi lên. Chợt một ra, Lữ Lữ thực sự nhìn không được, đoạt lấy đến. Đại ca, ngươi làm gì? Y Hồng đỏ mặt nói ra. Kỳ thực bọn họ tại không vận dụng thực lực thời điểm, giống như thường nhân, có thể khống chế, muốn say liền say. Lữ Lữ trầm giọng nói ra, ta làm gì, ngươi là làm gì đi, ngươi làm cho người nào nhìn a? Đại ca, ngươi cho ta tử, Y Hồng vươn tay trầm giọng nói ra, Lữ Lữ làm sao có thể cho, ai biết cái này ngu ngốc sẽ nói ra cái gì ăn nói khùng điên, không chừng sẽ đem lão bà cho khí chạy, đại ca, ngươi cho hắn tử, Tử Sam từ tốn nói. Lữ Lữ nghe xong liền cảm thấy không lành, bất đắc dĩ chỉ có thể cho, nhưng không hề rời đi. Nếu như bọn họ đánh nhau, chính mình còn có thể khuyên nhủ. Mà Y Hồng tiếp nhận tửu lại bắt đầu uống, rất nhanh liền chóng mặt. Y Hồng, ngươi có cái gì không vui cứ nói đi, ngay trước đại ca mặt. Tử Sam giọng dịu dàng nói ra, trong lòng cũng có chút không vui. Y Hồng khẽ cười một tiếng, mang theo một tia khinh thường. Loại này khinh thường tựa hồ là đối với người khác thương hại. Lúc này Y Hồng liền suy nghĩ à, Tử Sam cũng là cảm thấy mình đáng thương. Lúc này mới khi lão bà của mình, ai sẽ cam tâm tình nguyện coi ta Y Hồng lão bà à? Này là không thể nào. Y Hồng, ngươi là có ý gì? Tử Sam đột nhiên đứng dậy chất vấn. Lữ Lữ vội vàng thuyết phục, cái kia Tử Sam a, có chuyện hào hào nói, tiểu tử này uống say, khẳng định phải nói mê sảng. Y Hồng mượn tửu kinh cười một tiếng, mê sảng, sẽ không, ta không biết nói mê sảng. Tốt, vậy ngươi nói. Tử Sam khẽ kêu nói, nhìn lấy Tử Sam bày ra thần minh đồng dạng tư thế, y đỏ một chút cũng cứng. Không sai, ngươi là thần minh, ta Y Hồng không xứng với ngươi. Được không? Ta không thể cho ngươi muốn sinh hoạt, cũng trở thành không trong lòng ngươi nam nhân. Ta Y Hồng con bà nó cũng là cái đần độn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.